Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Chiến Thần. Mời chết trước một lần. Lần này, mập mạp đau, trầm ổn chung lại mang theo mấy phần bá đạo lệ khí. Đối với một tái kinh sợ bước tới nói, thật là hiếm thấy, Khổng Hư thầm nghĩ, mập mạp đây là cho ta khi dễ ra tức giận. Bất quá không cái gọi là, coi như hắn là chung chiến bên trong chiến thần. Bây giờ mập mạp vẫn quá non nớt, một đao này đồ có đem hình, không phải thần túy. Khổng Hư kiếm không có chút nào hoa tiếu tiến lên đón hung ác ánh đao. Theo dự đoán đao kiếm tương giao, văng lửa khắp nơi cũng chưa từng xuất hiện. Rõ ràng Khổng Hư kiếm cũng rất nhanh, ngay tại sắp giao kích trước một sát na. Kiếm lui, phảng phất đang cùng theo đao chặt xuống tốc độ, lui về phía sau rút lui đến. Mập mạp khó chịu dị thường, cánh tay phải bắp thịt có loại dùng sức quá mạnh lại đánh hụt bực bội cảm. Hắn không cam lòng, cơ hồ là theo bản năng hươi ra tả thủ đao, chém xéo hướng cầu độc mộc bên trên cái kia đứng lặng như núi bóng người ngược lại ngươi này sư phụ. Nói sẽ không lui sẽ không tránh. Ngay một khắc này, Khổng Hư trên mặt không chút biểu tình, hắn kiếm lại có biến hóa, lưỡi đao cuối cùng bị đụng đầu không có mở nhận phong trên thân kiếm. Là không phải thanh thúy tiếng leng keng, ngược lại là một loại trầm muộn, tương tự với mộc đầu đối dập đầu tiếng vang kỳ dị. Mập mạp cảm thấy mình trên đao truyền tới một loại rắn quấn thân xanh xách cảm. Hắn trên tay phải tất cả lực lượng đều bị mang lệch ra. Một giây kế tiếp, hắn tay trái đao lại hung hãn dập đầu đến tả thủ đao trên sống đao. Loảng xoàng, tia lửa bắn ra bốn phía chung. Tay phải của mập mạp hung hãn bị chính mình tay trái rung một chút. Tay phải miệng hùm tê dần, liền đao cũng không cầm được. Không cần hỏi, mập mạp mất đi thăng bằng. Vốn cho là đây là một lần đánh bại trường học, ai cũng không ngờ rằng Khổng Hư tiếp theo động tác một vệt ngân quang thoáng qua. Mập mạp co đến gò má cùng cái trán thịt béo chung, phảng phất một đường tia như thế con mắt, từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên chừng đến chuông đồng lớn như vậy. Bởi vì hắn cảm thấy cổ họng bên cạnh truyền tới chỗ đau. Không nghi ngờ chút nào, đó là kiếm thương. Kia, là ai? Cô, mập mạp muốn nói chuyện. Kinh hoàng vạn trạng phát hiện, máu tươi đang từ cổ họng mình nơi phun ra. Đây là ta huyết sao? Không, mập mạp cả người run rẩy, không thể tin nhìn đối diện độn kiếm. Ở mũi kiếm vị trí, bất ngờ còn nhỏ huyết. Là sư phụ, không, là cái kia quỷ bí nam nhân giết ta. Mập mạp sắp điên rồi. Hắn rất phẫn nộ, rất muốn gầm thét, càng muốn trả thù, ít nhất đem điều này không giải thích được đối với hắn thống hạ sát thủ ra hỏa đồng thời kéo vào địa ngục, nhưng là hắn không làm được. Một cổ cảm giác vô lực nhanh chóng chiếm cứ thân thể của hắn. Hắn nhiều lắm là chỉ có thể vô ích lao địa lấy tay che cổ. A, lúc này Aliyah bưng mặt kinh khiếu xuất lai. Darcy cả người đều ngu, phát ngây tại chỗ, ánh mắt hoảng hốt nhìn một chút mập mạp, lại nhìn một chút không chút biểu tình Khổng Hư. Sẽ không biết nàng có phải hay không là đang hoài nghi Khổng Hư là hư không hệ đặc biệt nổi điên. Trong mắt của mập mạp có lệ, ở hấp hối một khắc, hắn nghĩ tới chính mình bởi vì sợ chết làm rất nhiều chuyện tránh cho chạy đi thượng viện. Buông tha hấp dẫn ngành. Tự cho là tìm một dân tự do có thể tìm được an toàn nhất bến cảng. Hư không sở nghiên cứu. Bây giờ nhìn lại, đơn giản là hố a. Chính mình dẫm vào trong hố. Ta liền kỳ quái như vậy chết ở Khổng Hư người này trên tay sao? Mập mạp ở trong lòng tức giận gieo hò, mang theo cực độ oán hận cùng không hiểu. Hắn ý thức bắt đầu tiêu tan. Ngay vào lúc này. Đột ngột, hắn sau lưng dâng lên lúc thì xanh màu đen ánh sáng. một loại lực lượng thần bí vượt qua hư không, hạ xuống đến trên người hắn, chưa nói tới ấm áp động lòng người, cũng không có một chút điểm thần linh hạ xuống cứu rỗi thế nhân cảm động. Này cổ lạnh giá lực lượng bá đạo chi phối mập mạp thân thể. Thomas đột nhiên cái bụng đau xót, sau đó điên cuồng phun huyết không dừng được, cổ họng thoáng cái trở nên rất ngứa rất ngứa. Tựa hồ có vật gì đang bay nhanh nảy mầm. Hai nàng bị thật sâu địa chấn hám rồi. Ánh mắt cu à các nàng có chút ngây ngốc nhìn bị kỳ dị quang mang bao vây đến sư đệ. Hoàn toàn không nói ra lời. Đau, thật là đau. Ta muốn chết, ta thật muốn chết. Khổng Hư ngươi tên khốn kiếp này. Ta hận ngươi, ta sẽ không phải làm ngươi cái gì cho má đổ đệ. Người này khốn kiếp chính là Bạch Nhãn Lang, uổng phí mập ra ta lúc đầu nói cho ngươi biết đồ chơi kia có độc. Khổng Hư, ta đời sau dứt khoát đầu nhập vào ma tộc liền như vậy. Giết chết ngươi nha. Thomas hàng này hiển nhiên là ý thức mơ hồ, không có ý thức được vết thương mình khép lại, đem trong lòng mình phẫn nộ cũng phun ra ngoài, nhìn mập mạp nhắm hai mắt trong vũng máu lăn lộn dáng vẻ. Hai nàng từ kinh ngạc lại biến thành buồn cười liền cười, vốn là sợ không được Alia, đáy lòng cơ hồ tan vỡ đa si, ở ngắn ngủi cực độ kiềm chế sau đó, nênh đón cảm tình bùng nổ, hoa ha ha ha, đa si coi như thục nữ, che miệng cười, hô ha ha ha ha ha, Alia cô nàng này trực tiếp cười lăn lộn trên mặt đất. Tiếng cười tựa như lau cái mâm như thế. Lúc này, mập mạp dù là ngu nữa cũng ý thức được. Thật giống như có gì không đúng. Hắn bỗng nhiên mở ra con mắt ngồi dậy. Nhìn mình tràn đầy tươi mới hai tay huyết. Sững sờ một lúc lâu. Nhìn chung quanh một chút. Mới nói, ta không có chết. Không, ngươi chết qua một lần rồi. Khổng Hư lạnh lùng truyền tới âm thanh. Để cho cổ mập mạp chính là co rụt lại. Mập mạp bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn căn bản không dám chống lại Khổng Hư kia thâm thúy con ngươi. Cúi đầu, hích, đồ nhi vừa mới nói không sai thứ gì chứ. Bên cạnh, ưỡn ngực nghiêm trang Đa Si quả quyết bỏ đá xuống giếng. Không có, ngoại trừ mắng Khổng Hư sư phụ là khốn khiếp. Không phải làm hắn đồ đệ bên ngoài. Người thật không có mắng cái gì. Ngoạn tao. Này là không phải toàn bộ mắng. Ta sẽ không bị muộn thu nợ nần chứ. Một luồng hơi lạnh từ xương đuôi thẳng biểu thiên linh cái. Mập mạp sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ngẩng đầu lên. Mập mạp thấy Khổng Hư một đôi giày tiến vào tầm mắt. Không nghĩ ngẩng đầu cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu. Ánh mắt dao động. Không lớn dám đối với bên trên con mắt của Khổng Hư. Từ khi biết ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền hoàn toàn thấy rõ ràng ngươi tính tình. Ngươi phi thường sợ chết. Khổng Hư bắt đầu đối mập mạp xét xử. Là, mập mạp chỉ có thể công khai. Sợ chết nhân, thường thường sẽ không hề có nguyên tắc. Đây mới là đáng sợ nhất. Hôm nay ngươi có thể ôm ta bắp đùi. Ngày mai là có thể ôm những người khác. Đây là ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Không không không, sư phụ, ta không dám. Mập mạp tiếp tục mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Quỳ xuống đất liền dập đầu. Có một chiến thần cho mình dập đầu. Cảm giác vốn là thật thoải mái. Không biết sao là kinh sợ bức chiến thần. Cái này thì có chút. Khổng Hư tức giận. Không. Ta không thích bức người. Thế giới loài người lớn như vậy. Vận mệnh vẫn đưa người ta dây dưa tại một cái. Có lẽ đây chính là vận mệnh lực lượng. Thế giới hư không. Lấy mạng vận tới dọa nhân dùng rất tốt. Mập mạp con người nhỏ giọt truyền. Cuối cùng là con người buồn bã. Hắn nhận mệnh. Ta cũng cảm thấy vâng. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.